Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 65, bỏ đá xuống giếng. Bạch Khởi, Diệp Hách Phụng Thiên chiến đấu, nửa bước 19 trọng, kinh khủng trùng kích dung chuyển, cho dù cách bàn cổ thế giới đã rất xa, nhưng vẫn như cũ có chút không gian ba động tại ảnh hưởng bàn cổ thế giới. Nhượng bản thân liền phân mảnh bàn cổ thế giới nhất thời đong đưa đứng lên. Trong lúc nhất thời, thiên hạ rất nhiều nơi đều phát sinh rất nhỏ động đất. Hừ, tốt một cái Bạch Khởi. Sớm nghe nói trong Long tộc, doanh tứ hải chi phía dưới đệ nhất nhân Bạch Khởi. Những năm này thế mà có thành tựu như thế này. Diệp Hách Phụng Thiên quát lạnh nói, ngươi so Thi Giảo lợi hại hơn. Bạch Khởi cũng là quát lạnh một tiếng. Bạch Khởi lại lần nữa giơ lên trường đao, chém tới một đao, hư không nhất thời sụp đổ vô số. Diệp Hách Phụng Thiên trong mắt lạnh lẽo, lấy tay lấy ra một thanh trường kiếm, chính là ngày xưa Thi Giảo sử dụng thánh kiếm, thắng tà kiếm, thắng tà kiếm chém ra. Hư không sụp đổ, một cỗ đen nhánh ánh sáng phát ra tiếng rít chói tai, oanh, đao kiếm chạm vào nhau, nổ ra như hạo nhật hỏa quang, nhưng cũng không có phân ra thắng bại. Hai người đập vào trong hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ mà đi. Hai người cũng nhìn thấy bàn cổ thế giới rung chuyển, không muốn bàn cổ thế giới lại nhận phá hư. Thời gian dần trôi qua, hai người trong chiến đấu biến mất tại nơi sâu xa trong vũ trụ. Bạch Khởi mang tới 3.000 mãnh tướng, tất cả đều ngừng tại thiên cung giới ngoại, tựa như chờ Bạch Khởi trở về ra lệnh. Thiên ngoại một khỏa ngôi sao phía trên, Vĩnh Dạ Thân Vương nhìn lấy này biến mất ở phía xa Bạch Khởi. Diệp Hách Phụng Thiên, mí mắt một trận cuồng loạn, nửa bước 19 trọng, bàn cổ thế giới những năm này, trưởng thành quá nhanh. Nghe nói bàn cổ thân hóa vạn vật vạn linh thời khắc 17 trọng cũng đã là điên phong. Bây giờ Vĩnh Dạ Thân Vương sắc mặt một trận khó coi. Doanh tứ hải năm đó liền 19 trọng, bây giờ cái này bàn cổ thế giới. Vĩnh Dạ Thân Vương nhíu mày nhìn một chút bàn cổ thế giới. Vĩnh Hằng Thân Vương, năm đó ngươi bởi vi phạm vào trong tộc tối kỵ, bị lưu đày ở đây trông coi tân nhất kỷ nguyên vũ trụ sinh mệnh, có thể ngươi cuối cùng vẫn là ta cổ thực tộc a. Ngươi bây giờ làm sao? Vĩnh Dạ Thân Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Cách bàn cổ thế giới, Vĩnh Dạ Thân Vương có thể nhìn thấy thiên cung giới Diệp Hách Xích Xích. Diệp Hách Xích Xích giờ phút này, tâm đã triệt để tại Đông Tần Thiên Đình. Nhượng Vĩnh Dạ Thân Vương được không phiền muộn. Ta sẽ rất nhanh khôi phục trí nhớ của ngươi. Sói cũng là sói, vĩnh viễn không có khả năng cùng dê làm bạn. Bọn họ chỉ là lương thực của chúng ta. Vĩnh Dạ Thân Vương thở sâu, sắc mặt khó coi nói. Giờ phút này, thiên cung giới, Diệp Hách Xích Xích gắt gao bắt lấy Vương Hùng cánh tay. Lộ ra vẻ lo lắng ra ra an nguy. Xích Xích, không cần lo lắng. Diệp Hách Phụng Thiên thực lực không thể so với Bạch Khởi kém. Hắn cuối cùng kiếp trước là Tổ Kỳ Lân. Vương Hùng an ủi. Diệp Hách Xích Xích nhẹ gật đầu. Bệ hạ, bên ngoài còn có 3.000 đại tần mãnh tướng, thần nguyện xuất chiến. Vương Trung Toàn nhất thời mở miệng nói. Chờ Diệp Hách Phụng Thiên, Bạch Khởi trở về. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng. Vương Lung Toàn nhẹ gật đầu. Mọi người ở đây chờ lúc. Hô, lại là một cỗ to lớn khí tức buông xuống thiên cung giới. Phồng lên một cỗ đại phong, gợi lên hạ phương đại hải nhấc lên ngập trời biển động. Lại là đại tế ti. Vương Trung Toàn sắc mặt lạnh lẽo nói. Người tới chính là đại tế ti. Đại tế ti giờ phút này, mắt bốc lửa giận nhìn về phía Vương Hùng. Càng quan trọng hơn là Diệp Hách Xích Xích ôm Vương Hùng cánh tay. Cái này khiến đại tế ti ghen tị lại tăng. Đại tế ti, ngươi lại tới quấy rối. Vương Hùng lạnh lùng nhìn ra phía ngoài đại tế ti. Đại tế ti mắt nhìn Diệp Hách xích xích, vừa nhìn về phía Vương Hùng, quấy rối. Hừ, Vương Hùng, hôm nay liền đến tính toán ngươi ta chi nợ cũ. Nợ cũ? A, ha ha ha, ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Cái này sổ sách tính thế nào? Vương Hùng cười lạnh nói. Đại tế ti sắc mặt một trận khó coi, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ hung sắc. Hừ, ta chính là lấy oán báo ân, ngươi thì phải làm thế nào đây? Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, sự tình hôm nay, chuyện không liên quan ngươi, khác rước họa vào thân. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, rước họa vào thân, vậy ta liền đi thử một chút. Đại tế ti lại là không tin tà cười to nói, trong lúc cười to, trong tay lại lần nữa thêm ra một cây phất trần, bỗng nhiên hất lên, giống tơ phất trần tựa như hóa thành vạn thiên độc xà hướng lên trời cung giới phóng đi. Lần này, đại tế ti thực lực tựa như tăng lên vô số. Này tơ phất trần biến thành độc xà ở tại thôi động dưới. Thế mà mỗi cái rảo toái hư không, uy lực ngập trời. Cái gì? Thiên cung giới vương trung toàn bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại tế ti thực lực, sao hội khủng bố như thế? Hô, lại tại lúc này, một đạo tàn ảnh tại Lăng Tiêu Bảo Điện lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lại là Vương Hùng trong nháy mắt dậm chân đến đại tế ti chỗ. Tốc độ quá nhanh, như ánh sáng như điện, nhất quyền đánh ra, huyết long đầu nở rộ. Đại tế ti trừng mắt, nhất trưởng nghênh đón, oanh, thiên cung giới ngoại đại phiến không gian phá toái. Đại tế ti thân hình bỗng nhiên vừa lui, con rắn kia dây leo phất trần ầm vang phá toái vô số. Ha ha, Vương Hùng, ngươi cũng không gì hơn cái này. Đại tế ti thở nhẹ khẩu khí cười to nói, vừa mới này một sát na, đại tế ti tiếp nhận Vương Hùng nhất quyền, tuy nhiên lui một chút, nhưng không hề như ngày đó đồng dạng không hề có lực hoàn thủ. Mỗi lần đều là ngươi, mỗi lần đều là ngươi, cái dám bản sự không, vẫn mỗi lần đi ra tìm tai vạ. Đại tế ti, ngươi cái này tính cách, so Hồng Quân kém xa. Không, ngươi ra mặt so Hồng Quân dày nhiều. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nói, ngươi nói cái gì, người nào cái dám bản sự không có, người nào ra mặt dày rồi, ngươi toàn lực nhất quyền. Không phải cũng không làm gì được ta. Vương Hùng, ngươi có gì có thể kiêu ngạo? Đại tế ti trừng mắt nổi giận nói. Vương Hùng lại không để ý tới đại tế ti. Lật tay lấy ra Trạm Lô kiếm. Thiên tử chi kiếm đệ tam thức. Bàn cổ thẩm phán. Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Ông ông ông, thiên cung giới. Thậm chí toàn bộ đông thiên cảnh. Sở hữu kiếm tu đều kinh ngạc bưng bít lấy chính mình trường kiếm. Bởi vì bọn họ bội kiếm, đều tại đều kịch liệt chiến minh. Thiên hạ tất cả kiếm đều tại cùng bái cái này kiếm chi quân vương. Trạm Lô kiếm ra, hư không dốc hết ra đáng. Vô số thiên đạo tại Vương Hùng bên cạnh thân nở rộ. Một cái cự đại bàn cổ hư ảnh, tay cầm khai thiên phủ hư ảnh. Theo Vương Hùng dựng thẳng lên này thiên tử chi kiếm cùng một chỗ khóa chặt đại tế ti. T, đây là, đại tế ti biến sắc, diệt, ngoặc kép chấm than, Vương Hùng hét lớn một tiếng, quyết định thật nhanh một kiếm, như bàn cổ thẩm phán, thật lớn uy lực bay thẳng đại tế ti mà đi. Một kiếm này, giống như bàn cổ năm đó khai thiên tích địa quyết tâm. Đại biểu bàn cổ thẩm phán, toàn bộ bàn cổ thế giới vô tận thiên địa lực lượng đều tụ đến. Hộ tống Vương Hùng chém về phía đại tế ti, thiên địa đều bị một kiếm này chiếu rọi gai sáng vô cùng. Toàn bộ thiên hạ, cửu đại thiên cảnh, đều giống như chỉ còn lại có một kiếm này, liền ngay cả thiên ngoại vĩnh dạ thân vương cũng há to miệng. Cái này sao có thể? Tốt đại uy lực một kiếm. Vĩnh dạ thân vương kinh ngạc nói. Không, Đại tế ti kinh khiếu toàn lực phòng ngự, giờ khắc này bị thiên tử chi kiếm khóa chặt, liền liền chạy trốn đều không làm được. Oanh, một đạo cự đại kiếm mang từ thiên cung giới trùng thiên, chảm toái hư không, chảm phá vô số ngôi sao, càng là vọt tới thiên ngoại. Đợi một kiếm quang mang tán đi, toàn bộ nhân tài thấy rõ trước mắt này kinh khủng hình ảnh. Vương Hùng đứng tại thiên cung giới ngoại miệng lớn thở phì phò, mà đại tế ti không có. Giữa không trung, đại tế ti xà dây leo phất trần toàn bộ xoắn nát. Đại tế ti không có. Tại nay, Tây Thiên cảnh Chu Thiên Âm đột nhiên đồng tử co rụt lại. Bởi vì Chu Thiên Âm thấy được thiên ngoại, đại tế ti bị một kiếm này sinh sinh từ bàn cổ thế giới chém tới thiên ngoại một khỏa tinh cầu phía trên, cả người là máu, thân thể nổ nát vụn vô số, chân cụt tay đứt, vô cùng thê thảm. Thiên ngoại đại tế ti thân thể từng chút phục hồi như cũ. Nhưng, vừa rồi thương tổn cũng không phải tốt như vậy khôi phục. Phốp, phốp, không có khả năng, không có khả năng, ta thế mà không có sức hoàn thủ. Không có khả năng, phốp, đại tế ti phun máu kinh dị nói. Đại tế ti thế nhưng là thập bát trọng đỉnh phong a. Coi như không bằng Bạch Khởi này nửa bước 19 trọng, nhưng cũng khác không nhiều lắm a. Có thể, thế mà không phải Vương Hùng một kiếm chi địch, một kiếm liền đem chính mình phế đi. Đại tế ti trong mắt tràn đầy sâu sắc tuyệt vọng. Một kiếm này, thiên tử chi kiếm sao? Tại bàn cổ thế giới, điều động bàn cổ thế giới chi lực, nửa bước 19 trọng chi uy. Không, so vừa rồi Bạch Khởi, Diệp Hách phụng thiên đao kiếm, còn mạnh hơn ra một điểm. Vĩnh Dạ Thân Vương kinh hãi nói, Vĩnh Dạ Thân Vương cũng là lòng còn sợ hãi. Ngày xưa, nhiều lần kém chút tự mình đi diệt Vương Hùng, cũng may chính mình nhịn được. Ai có thể nghĩ tới, Vương Hùng tại bàn cổ thế giới, có thể có uy lực kinh khủng như thế. Cũng chính là bàn cổ thế giới bây giờ phân mảnh, suy yếu đến cực hạn. Nếu không, nếu là ở trung cổ, thượng cổ lúc sau, lấy Vương Hùng bây giờ thân thể tố chất, sử dụng thiên tử chi kiếm, cũng có thể sẽ đạt tới 19 trọng chi uy. Vĩnh Dạ Thân Vương may mắn nói, thiên tử chi kiếm, có thể điều động thiên địa lực lượng, thiên địa chất chứa lực lượng càng mạnh. Cái này thiên tử chi kiếm càng mạnh. Bây giờ, bàn cổ thế giới căn bản là không có cách cung cấp Vương Hùng này lực lượng khổng lồ. Có thể coi là như thế. Cũng kinh diễm cùng cực. Miệng lớn thở hổn hển mấy cái. Vương Hùng nhìn lấy đại tế ti rời đi địa phương, mới lộ ra một cỗ hài lòng. Cái này thuốc cao da chó, mỗi lần đều đi ra quấy rối. Vương Hùng thở nhẹ miệng tức giận nói, thiên tử chi kiếm, đối Vương Hùng vẫn là có cực lớn tiêu hao. Cho dù Vương Hùng không cần hao tổn hết tất cả lực lượng đến chết, nhưng cũng làm cho Vương Hùng cực kỳ suy yếu. Nhưng, vừa mới không thể không một lần trọng thương đại tế ti. Bởi vì đại tế ti cũng không giống như Bạch Khởi, Diệp Hách phụng thiên, thời điểm chiến đấu sẽ còn bận tâm thương sinh an nguy. Đại tế ti thế nhưng là không chút kiêng kỵ phá hư a. Nếu là mang xuống, không biết chết bao nhiêu người vô tội. Vương Hùng không thể không ra hạ sách này. Nhưng, chỗ tốt là đại tế ti bị phế đả thương nặng, không phải nhất thời bán hội có khả năng khôi phục. Ngay tại Vương Hùng suy tính muốn hay không xông ra thiên ngoại tiếp tục đối phó đại tế ti thời điểm, đột nhiên, tại Vương Hùng dưới chân hư không một trận dốc hết ra đáng. Một tiếng phượng minh vang lên. Minh, một cái cực lớn hắc phượng hoàng xông phá hư không bay thẳng hư nhược Vương Hùng mà đi. Cái gì? Vương Hùng biến sắc, chạm lô kiếm nhanh chóng chém tới. Oanh, kinh khủng hắc phượng hoàng trùng kích vào. Thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, kéo theo hư không nổ nát vụn vô số. Tứ hải đều nhanh nhanh dốc hết ra đáng lên. Này lực lượng cuồng bạo, thế mà so vừa rồi thiên tử chi kiếm không kém bao nhiêu. Ầm vang trọng kích Vương Hùng, bành, chạm lô kiếm trong nháy mắt nổ bay ra ngoài. Vương Hùng toàn thân y phục nổ nát vụn, một ngụm máu tươi phun ra bay ngược mà ra. Bệ hạ, thiên cung giới vô số đại thần cả kinh kêu lên. Ngay tại lúc đó, tại Vương Hùng trên đỉnh đầu, tựa như xuất hiện một cái cự đại thời không thông đạo. Một bên khác lại là một mảnh từ vô số ngôi sao sắp xếp ra bát quái đồ án bát quái tinh vực. Một cái có dự mưu đánh lén, đại tế ti chỉ là một cái mồi nhử, đem Vương Hùng hấp dẫn ra tới mồi nhử, nhượng Vương Hùng đấu bại đại tế ti, suy yếu buông lỏng thời khắc, lại cho hắn nhất kích chí mệnh, đồng thời đem đánh vào bát quái tinh vực, đẩy vào góc chết, không có chút nào xoay người thời cơ. Chu Cộng Công, là ngươi? Phốp, Vương Hùng nôn huyết trung phi hướng này thời không thông đạo. Lại là đang bị trọng thương một sát na. Vương Hùng nhận ra Hắc Phượng Hoàng là ai. Chu Cộng Công, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.